Hôm nay là ngày mà Anna cùng năm sát nhân Long Xuyên không tới 400 năm sau với ý định tiêu diệt Agnolaza và thành công. Ngày hôm sau, Ryu dẫn theo Irene cùng Eza và Lucy hướng phương hướng mà cậu cảm nhận được năm đạo khí tức của đám người Nasu mà đi. Trong một khu nào đó đang đón lấy những tia nắng của mặt trời như tẩy rửa cái cảm giác lạnh giá của đêm qua. Ở một hồ nước có năm thân ảnh ngủ trên đó, năm người đều bị đánh thức khi mà cơn gió mát lạnh thổi qua đánh thức năm người dậy. Cha, người đâu rồi? Nasu, Grandini, mẹ ơi, đừng bỏ con một mình. Wendy, Metallicana, người đừng có đùa con được không? Gazil, ta ngày hôm qua vừa tận tay giết chết ta mình. Sting, điều đó không có khả năng. Rock, trong khi đám người Nasu còn đang hoảng loạn khi mà tỉnh dậy sau giấc ngủ không thấy đám người Ainu đâu thì không có để ý tới vòng xoáy hắc ám xuất hiện cách họ 50 mét có hơn và từ đó xuất hiện một người, người này không ai khác ngoài Hades hội trưởng hắc hội Grimoire Hat. Ha ha, không ngờ vận khí của ta tốt như vậy, cư nhiên ra ngoài một chuyến lại gặp được 5 người sở hữu sát long thuật tới đây cho ta để xem thử các ngươi có xứng với danh hiệu sát long nhân của mình hay không. Hades, Hades vương tay nhắm ngay Wendy, người mà hắn cảm thấy yếu nhất trong đám người Nasu, dự định bắt nàng để uy hiếp đám người Nasu vào khuôn khổ. Ở nơi trong không gian, ở đây có 5 thân ảnh to lớn. Ainu, chúng ta làm vậy có tuyệt tình với tội nhỏ quá không? Grandini, làm sao, không nỡ nàng sao? Ainu, ừ Grandini, yên tâm đi, điều này cũng giúp cho bọn chúng trưởng thành thôi, nếu chúng cứ mãi ở dưới sự bảo vệ chúng ta thì sẽ không thể trưởng thành được để chiến thắng Agnolaza. Vailosia, đây cũng là tốt cho bọn nhỏ nhưng mà có vẻ chúng gặp đối thủ khó nhằn rồi. Skiadrum, không sao, đã có người giải quyết vụ việc rồi. Ainu vừa nói dứt lời thì từ một hướng nào đó bay ra một đạo quyền ấn đập nện lên người Hades khiến hắn hộc máu. Ai, Hades, đường đường là một thập thán của hội đồng phép thuật đồng thời là hội trưởng của hắc hội Grimoire Hat lại đi bắt nạt một lũ nhóc chưa thành thạo phép thuật để mưu đồ có lợi cho mình, ta thay các ma pháp sư mất mặt đấy. Hades nghe giọng nói thì xoay người hướng giọng nói phát ra và khi thấy thân ảnh mà hắn không bao giờ quên thì ánh mắt co rụt lại, sau đó là vô tận lừa giận. Lần trước chính người này phá vỡ kế hoạch của hắn chiêu mộ ăn chia về dưới trướng mình làm cho hắn thiệt hại một viên đại tướng, giờ lại phá đi cơ hội bắt đi sát long nhân thì bảo sao không giận cho được. Trên Magic, Hades, từ lòng bàn tay của Hades phóng ra những sợi xích hướng Ryu trói buộc lại, sau đó từ đầu ngón tay ngưng tụ ma lực tạo thành quang cầu nhỏ tử sắc. Bullet Magic, Hades, trò hề thôi, chấn động chí quyền, những sợi xích cuốn quanh cơ thể Ryu chưa kịp siết chặt thì va chạm với quang cầu trắng xanh trên tay cậu nhất thời vỡ nát đi, sóng xung kích hướng Bullet Magic của Hades mà đi cũng chấn vỡ đi rồi đập nện vào ngực của Hades. Đó là ma thuật gì? Hades, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Hades bị lục đạo quyền ấn oanh tạc lên người thì miệng hộc máu, hắn nhanh chóng mở vòng xoáy sau lưng mình và hắn mượn nhờ dư chấn hướng vòng xoáy mà đi, hắn thành công nhặt về một cái mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hades bỏ trốn thì Ryu thu hồi thế công của mình nhưng cậu không có biểu tình thất vọng gì, công kích hồi nãy không đơn thuần chỉ đả thương Hades mà còn lưu lại trong người hắn kinh khí và nó sẽ bạo phát dần dần gây thương tích bên trong người Hades khiến hắn nội thương. Ryu lúc này xoay đầu lại nhìn về phía đám người Nasu đang cảnh giác nhìn mình cùng với Irene và hai nữ Eza cùng Lucy, cậu phải tốn nhiều thời gian mới thuyết phục 5 người buông xuống địch ý với mình. Ryu Kaka, có biết Grandini ở đâu không, ta nhớ người. Wendy, ta biết bọn họ ở đâu, không những biết nàng ở đâu mà Ainu, Metallicana, Vailosia và Skiadrum hạ lạc nhưng mà họ có nổi khổ tâm nên ta không chỉ vị trí cho các người. Năm người Nasu, Wendy, Gazil, Sing và Rock nghe được Ryu biết vị trí của nhóm Ainu thì vui mừng nhưng mà những lời sau đó làm họ thất vọng, bỗng nhiên năm người cảm thấy một trận mê muội rồi ngất đi. Năm người họ đã ngất rồi, mọi người có thể ra được rồi. Ta có cách để cho năm người họ không vì dùng quá nhiều sát long thuật mà biến thành rồng. Hơn nữa chúng ta cũng có mục tiêu là đánh bại Agnolaza. Theo tiếng nói của Ryu hạ xuống thì từ trên người của 5 người nhóm Nasu một trận rung rẩy kịch liệt và từ đó phóng ra 5 thân ảnh to lớn, trong đó có một đạo thân ảnh cực kỳ uy nghiêm mà trên người mang khí tức đế vương. Không ngờ cậu lại biết được kế hoạch của bọn ta. Ainu, làm sao cậu biết được bọn ta ẩn tàng trong cơ thể của bọn nhỏ áp chế lấy long trùng vậy? Metallicana, chắc mọi người nhận thức nàng đi. Ryu nói xong thì Irene xuất hiện trước mặt mũ long, lúc đầu 5 người không có cảm nhận được thứ gì cho tới khi Irene thả ra long lực của mình. Ngươi là đứa trẻ của Belcirison, hắn thế nào rồi mà lại để cho ngươi lạm dụng long lực như vậy? Grandini, ngài ấy chết rồi, lúc đó ngài ấy không nghĩ tới cách của các vị mà tự mình động thủ áp chế long trùng trong người tôi và lấy kết cục ngài Belsirison vẫn lạc. Irene, ta có thể dùng được long lực là vì có lão công của ta giúp đỡ. Irene, ngũ long đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ryu, bọn họ thắc mắc cùng tò mò là Ryu làm cách nào mà Irene không bị dùng quá nhiều sát long thuật cùng long lực khiến cho long trùng trong cơ thể nàng không có đồng hóa cơ thể nàng khiến cho nàng biến thành rồng. Ngươi làm cách nào để cho nàng không bị long trùng đồng hóa vậy? Skiadrum, đơn giản thôi là huyết mạch, ích 5, cách chương.